Nguyên cớ, dù là trước đó nghèo đói khó nhịn, nàng cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, bởi vì những thứ này đối với nàng mà nói, đều là một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm. Về sau cùng Đường Vũ Lân tụ hợp về sau, càng là một mực hấp thu long hồn, mặc dù bây giờ còn không thể điều động hồn lực, cho nên nàng không rõ ràng chính mình sau khi tăng lên thể phách cùng hồn lực kết hợp sau sẽ lớn bao nhiêu bay vọt, nhưng có thể khẳng định, cái này nhất định vì chính mình về sau tu luyện chi lộ một đường bằng phẳng, không cần lại vì cường độ thân thể vấn để lo lắng. Những thứ này long hồn sau khi hấp thu, coi như đợi trở về, nàng cũng phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn dung nhập tự thân, thay đổi một cách vô tri vô giác tiêu hóa. Bởi vậy, trừ phi là gặp được nguy hiểm cho nguy hiểm tính mạng, nếu không, nàng hiện tại nhất định sẽ không dễ dàng rời đi Long Cốc. Đường Vũ Lân hai mắt nhắm lại, cẩn thận tiến lên. Đúng lúc này, đột nhiên, trong đầu hắn hơi chấn động một chút, một vòng tinh thần lực lặng yên không một tiếng động chui vào đến hắn trong đại não. Hắn vừa định dùng tự thân tinh thần lực qua ngăn cản, lại phát hiện tại trong đầu của mình xuất hiện một mảnh hình ảnh, lập thể thức hình ảnh. Chung quanh hết thảy đột nhiên trở lên rõ ràng, phương viên số trong phạm vi trăm thước hình nổi án vậy mà tất cả đều hiện ra tại đầu óc mình bên trong. Đây là, Đường Vũ Lân kinh ngạc quay người nhìn về phía Đái Vân Nhi. Đái Vân Nhi cũng có chút đắc ý nhìn lấy hắn. Lợi hại không, đây là ta tinh thần cùng hưởng, ta thứ hai vũ hồn linh nhãn là tinh thần thuộc tính, hồn lực không có thể điều động đối với ta hạn chế không lớn, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ là được. Ta đem ta tinh thần dò xét cùng hưởng cho ngươi. Đường Vũ Lân hướng nàng làm ra một cái ngón tay cái. Lúc trước, hắn lần thứ nhất cùng Đái Vân Nhi thời điểm giao thủ, liền phát hiện Đái Vân Nhi có thể vô cùng tùy tiện dò xét đến chính mình động tĩnh, về sau mới biết được nàng đây là có cùng loại với tinh thần dò xét năng lực, có thể chính xác nắm chắc chính mình biến hóa. Lại không nghĩ rằng nàng còn có tinh thần cùng hưởng loại năng lực này. Khó trách Long Dược sẽ cùng nàng phối hợp tham gia hai đối hai trận đấu. Tương lai nếu như nàng trưởng thành, bằng vào song sinh vũ hồn, mà lại tinh thần vũ hồn cùng U Minh Linh Miêu lại không xung đột, tất nhiên là đệ nhất cường giả a. Đường Vũ Lân mỉm cười, vô cùng bổng năng lực, có tinh thần dò xét làm chỉ dẫn, bọn họ tiến lên tốc độ thì gia tăng rất nhiều. Thậm chí không cần dùng con mắt đi xem, cũng có thể tìm tới thích hợp nhất tiến lên đường. Tao ngộ long hồn cũng có thể sớm chuẩn bị. Phía trước có cái đại gia hỏa a. Đường Vũ Lân dừng bước lại, hướng sau lưng Đái Vân Nhi so thủ thế. Hai người tại một chỗ sau lùm cây mặt ngồi xổm người xuống. Ngay tại tinh thần dò xét tầm mắt khu vực biên giới, một cái toàn thân tản ra nhàn nhạt hồng mang long hồn đang ở trần trừ. Cái này long hồn thân cao vượt qua 20 mét, phía sau hai cánh triển khai, toàn thân phảng phất có vô hình hỏa diễm bốc lên, lớn lên đuôi dài lôi kéo tại sau lưng, một đôi chân trước sắc bén vô cùng. Đây là cái gì? Long Đái Vân Nhi thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân nói, tựa như là xí hỏa long, nhưng xí hỏa long là chân long, cũng không phải là á long. Nhưng dáng người lên lại không đúng. Chính thức xí hỏa long, chiều cao ít nhất phải vượt qua 100 mét, cái kia là phi thường khủng bố tồn tại. Cái này long hồn chiều cao ước chừng chỉ có 30 mét. Đái Vân Nhi hô hấp thoáng có chút gấp rút, cái kia không có gì không đúng. Ngươi đừng quên, long hồn chỉ có cự long bản thân 1% lực lượng. Dáng người tự nhiên cũng không có khả năng giống chân long khổng lồ như vậy. Nguyên cớ, đây là hợp lý. Đường Vũ Lân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu như là như thế tôi nói, vậy cũng có thể giải thích thông. Lách qua nó vẫn là Đường Vũ Lân trần chờ hỏi một câu. Lúc trước bọn họ đã từng đụng phải một số phi thường cường đại long hồn, nhưng cũng không có chân long cấp độ này. Đối mặt chân long, Đường Vũ Lân không muốn sử dụng chính mình huyết mạch vầng sáng cơ hồ là không có khả năng, thân phận nhất định sẽ bại lộ. Tại sao phải lách qua à? Chân long long hồn đối với chúng ta trợ giúp nhất định càng lớn, cái này long hồn cho ngươi. Chúng ta thử một chút đi. Đái Vân Nhi một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đường Vũ Lân thấp giọng nói, vẫn là tính toán, quá nguy hiểm. Ngươi đừng quên, chúng ta mắt là muốn tìm tới long mộ. Đái Vân Nhi vểnh lên quyệt miệng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, vậy được rồi, chúng ta lách qua. Ngang đúng lúc này, một tiếng sục sôi tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó, đầu kia xí hỏa long đột nhiên quay lại thân hình, hai cánh vỗ, lao thẳng tới bọn họ bên này mà đến. Không tốt, nó phát hiện ta tinh thần ba động. Đái Vân Nhi kinh hô một tiếng. Đường Vũ Lân quát khẽ nói, đi. Hắn kéo một phát Đái Vân Nhi, nhanh chóng hướng phía khía cạnh chạy tới. Xí hỏa long đập động hai cánh thăng nhập không bên trong, há miệng, một đoàn to lớn đại hỏa cầu thì thẳng đến hai người phương hướng bay vụt mà đến. Hỏa cầu trên không trung thế mà thể tích cấp tốc biến lớn. Khi nó buông xuống đến khoảng cách Đường Vũ Lân còn có Đái Vân Nhi không đến 10 mét lúc, đã chừng đường kính 2 mét lớn nhỏ, nhiệt độ nóng bỏng khiến chung quanh thảm thực vật cấp tốc hóa thành cho bụi. Đường Vũ Lân không lo được hắn, kéo một phát Đái Vân Nhi, đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình,

Rõ ràng là liên bang chính thức. Công nhân viên từ phía sau tùy tùng một chiếc xe hạ xuống, bước nhanh đi tới bên cạnh hai người, dẫn dắt bọn họ đi vào Sử Lai Khắc Thành. Đúng, dù cho là liên bang chính thức xe, không có Sử Lai Khắc học viện rất phê, cũng không cho phép tùy ý lái vào Sử Lai Khắc trong thành. Đi vào Sử Lai Khắc Thành, bất kể là đại hán chọc đầu vẫn là cái kia quần trắng thiếu nữ, đều là một mặt hiếu kỳ. Ánh mắt thỉnh thoảng chung quanh nhìn lại. Long đại ca, nơi này thật phồn hoa a. Đấu La Đại Lục thực sự là so với chúng ta bên kia càng chơi vui hơn một ít. Thiếu nữ nói rằng, đại hán chọc đầu gật gật đầu, trong mắt lập lòe nóng rực ánh sáng, Sử Lai Khắc học viện liền ở ngay đây. Không biết này được gọi là đại lục đệ nhất học viện địa phương, đến tột cùng có cỡ nào thần kỳ. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, chỉ cần hắn ở, liền nhất định là thần kỳ. Đại hán chọc đầu nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt kỳ dị nhìn nàng, Vân Nhi, hơn 3 năm, ngươi. Thiếu nữ lắc đầu một cái. Long đại ca, ta cũng sớm đã nghĩ rõ ràng. Ngươi cũng không cần khuyên ta. Ta biết ngươi là hảo ý, ta cũng biết ngươi vẫn luôn đối với ta rất tốt. Thế nhưng, ta đã nhận định liền chắc chắn sẽ không thay đổi. 3 năm trước, ta có thể lấy tử tướng mang, từ chối đính hôn. 3 năm sau khi ta, vận mệnh chúa tể chỉ có thể là chính ta. Ngươi đã quên sao, phụ hoàng tức giận bên dưới, đã đem ta từ hoàng thất danh sách bên trong xóa tên. Tương lai, ta đời sau cũng không thể lại là thành viên hoàng thất. Nếu như Đường Vũ Lân ở đây, hắn nhất định sẽ phát hiện, này quần trắng thiếu nữ, chính là vị kia Tinh La đế quốc điêu ngoa tiểu công chúa Đái Vân Nhi. Mà cùng với nàng, rõ ràng là quái vật học viện trụ cột, được khen là 100.000 năm qua thiên tài số 1, Long Vương, Long Dược. Long Dược bất đắc dĩ nói, Vân Nhi, bệ hạ cái kia chỉ có điều là nhất thời khí hóa thôi. Hơn nữa, người tứ ca lén lút cũng sớm nói với ta, coi như bệ hạ không chịu tha thứ ngươi, đã là thái tử hắn tương lai một khi kế vị. Chuyện thứ nhất chính là đặc xá đối với ngươi trừng phạt. Đái Vân Nhi cười nói, ta làm sao không biết a? Phụ hoàng mặt ngoài tức giận, bất quá là cho người ngoài xem. Hắn không thể không như vậy làm đến giữ gìn hoàng thất tôn nghiêm, nhưng trên thực tế, cũng là biến tướng cho ta tự do. Còn tương lai con trai của ta có phải là hoàng thất một phần tử, này không trọng yếu. Nói không chắc, ta còn liền ở lại Đấu La Đại Lục đây. Long Dược ánh mắt lạnh lẽo, theo bản năng nắm đấm. Hắn hiện tại, chỉ muốn mạnh mẽ đánh một trận tên kia. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đến Sử Lai Khắc học viện đi. Lần này không nhìn thấy hắn, ta là dù như thế nào đều sẽ không đi. Sử Lai Khắc học viện nội viện ký túc xá. Tạ Giải có chút hồn vía lên mây ngồi ở gian phòng của mình sofa bên trong, ánh mắt trước sau có chút dại ra. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn như vậy, liền ngay cả bình thường khắc khổ tu luyện đều tạm dừng. Tiến vào nội viện sau, đãi ngộ tự nhiên cùng ngoại viện là khác biệt một trời một vực. Mỗi người đều có chính mình đơn độc gian phòng, liền ngay cả ẩm thực phương diện, đều tăng cao không biết bao nhiêu tiêu chuẩn. Hơn nữa là do học viện miễn phí cung cấp, có thể nói, từ ngoại viện đến nội viện, quả thực chính là địa vực cùng thiên đường giống như vậy. Ở đây, tất cả phụ trợ tu luyện phương tiện đều là tốt nhất, thầy giáo sức mạnh cũng là mạnh nhất. Vũ Trường không có với bọn hắn đi tới nội viện, mà là ở lại ngoại viện kế tục giáo dục năm thứ 2 một tốt. Bất quá hắn đã nói, dạy xong khóa này sau khi... Hắn liền không nữa làm lão sư, ở lại trong nội viện tu luyện cùng nghiên cứu đấu khải. Ầm ầm ầm, tiếng gõ cửa vang lên, Tạ Giải sợ hết hồn, nhưng lập tức phản ứng lại, cản vội vàng đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa đến, thình lình chính là Nhạc Chính Vũ, trực tiếp đẩy ra đứng ở trước cửa Tạ Giải liền đi vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 734, đều đã lớn rồi. Cùng 3 năm trước so với, bọn họ đều đã lớn rồi, Tạ Giải thân cao đã qua 1m8. Nhạc Chính Vũ càng là quá 1m2, người đều là tướng mạo anh tuấn, chỉ là Tạ Giải bình thường trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, mà Nhạc Chính Vũ nhưng là toàn thân đầy dẫy thần thánh mùi vị. Không giống nhau, nhưng ở nội viện cùng tuổi trong các đệ tử, tuyệt đối đều là phi thường làm người khác chú ý. Ai bảo bọn họ là Sử Lai Khắc thất quái đây? Ngươi đây là làm gì đây? Liếc mắt nhìn tùm la tùm lum gian phòng, Nhạc Chính Vũ che bịt mũi tử, đi tới mở cửa sổ ra, để mang theo hải thần hồ ướt át mùi vị không khí tươi mát thổi tới. Tạ Giải một lần nữa ngồi trở lại xa bên trong, một mặt tịch liêu, buồn bực ngán ngẩm dáng dấp. Phát bệnh ngươi đây là... Nhạc Chính Vũ liếc hắn một cái, không vui nói. Đấu võ mồm đã thành hai người sinh hoạt hàng ngày bên trong không thể thiếu bộ phận, nhưng bọn họ nhưng là chân chính bạn tốt. Lẫn nhau tính cách tiếp cận, đều có chút nhảy ra. Chỉ là Tạ Giải nhảy ra lợi hại hơn một điểm mà thôi. Tạ Giải cười khổ một tiếng, được rồi, có chuyện không có chuyện gì. Không có chuyện gì đừng tiếp tục nơi này phiền ta, mau nhanh đi. Nhạc Chính Vũ hú lên quái dị, trả lại kình đúng không? Ngươi đây là đánh cái gì điên đây?